chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 556, 556, quay đầu lại thấy anh bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cư nhiên nhíu mày cho anh. Cư nhiên lui về phía sau cho anh. Anh không để cho cô như ý, trong lòng bị hành vi của cô ký. Si ethic lấy ra đau. Giống như là ở trong băng tuyết ngập trời bị người lột bỏ từng kiện quần áo mặc cho gió lạnh tận xương. Một chút đưa anh lăng trí. Anh cắn răng, cho dù trong ngực đã kịch liệt lên xuống. Thanh âm lại quỷ dị bình tĩnh. Tới đây, hai chữ vô cùng đơn giản. Mộ Thanh Vũ lại nhìn thuốc trên tay anh. Không hề động, trong phòng, cực kỳ an tĩnh. Hồi lâu, mãi đến Lãnh Vân Lâm lại bảo một tiếng. Tới đây, bây giờ, thanh âm hơi hơi có chút dơ lên. Biểu hiện ra tâm tình anh có chút cấp bách cũng có chút ẩn tàng đau khổ. Mà cô không có nghe thấy đau khổ của anh. Chỉ là nghe thấy được cấp bách của anh. Cô hơi hơi ngẩn người. Lập tức trước đi tới. Kéo rớt miếng xì gà trong tay anh. Gạt tàn ở một bên rơi xuống. Thuốc hút nhiều không tốt. Lời còn chưa dứt, eo của cô bỗng nhiên bị anh gắt gao bóp chặt. Lập tức dùng lực lôi kéo. Cả người ngã ngồi tại trong lòng anh. Cô sửng sốt, phản ứng đầu tiên là đi xem bụng dưới. Bảo bảo không có kháng nghị. Cô hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà phản ứng của cô rơi vào đáy mắt Lãnh Vân Lâm lại ngược lại là chứng cứ cô đã chán ghét chính mình. Giống như một con dao nhọn đâm vào đáy lòng anh. Đau được trái tim của anh vỡ toang. Đau được anh cả người đều đã nhịn không được có phần phát run. Cô gái trong lòng vẫn lại là cô nhưng mà thật là cô sao? Có lẽ, cô từ vừa mới bắt đầu liền không có thích quá anh. Cô một lòng nghĩ chính là từ anh nơi này cho tới một khoản tiền. Cho đứa nhỏ cô cùng người đàn ông khác sinh chữa bệnh. Đúng vậy, anh như thế nào quên rồi hả? Cô tại bị anh bức bách vô cùng tàn nhẫn đã từng nói qua cô từng có một đứa bé đã 4 tuổi. Cô còn nói qua cô căn bản là không thích anh. Anh muốn kết hôn còn nhiều đối tượng mà. Căn bản không có tất yếu tìm cô. Cô còn nói qua, bọn họ chỉ là quan hệ một tháng. Thời gian vừa đến cô sẽ rời khỏi. Cô còn nói chính mình không nghĩ muốn gả cho anh. Cô cái gì đều nói quá. Thậm chí còn đính hôn. Cầu hôn, cũng là cô rất nhiều băn khoăn. Tâm của anh giống như bị kéo ra một cái động lớn. Vù vù đau, anh là thật yêu cô. Anh là thật sự thích cô. Anh rõ ràng đã giao trái tim đều đã nâng đến trước mặt cô lại lừa gạt anh. Cô cư nhiên cùng người khác có một đứa bé, 4 tuổi, nhưng vẫn bị cô giấu giếm. Cô cảm thấy được chính mình là coi tiền như rác phải hay không? Chính mình tốt lừa gạt phải hay không? Nghĩ muốn Lãnh Vân Lâm tung hoành thương trường mấy năm, hiện giờ lại bị một phụ nữ đùa giỡn xoay quanh. Mãnh liệt thống khổ thêm oán hận mãnh liệt để cho cả người anh đều đã lâm vào bên cạnh tan vỡ. Nhưng có lẽ là tức thì nóng giận. Ở mặt ngoài của anh ngược lại không có phẫn nộ như thế. Một bàn tay của anh vừa lúc rơi vào trên đùi cô. Động tác mềm nhẹ theo chân của cô từ từ rời trên đợi cho cái tay kia lướt qua bụng dưới. Cô đột nhiên sửng sốt. Bàn tay anh thô ráp mang theo nhiệt độ cơ thể của anh rơi vào trên bụng cô. Cho dù cô minh bạch, mới 2 tuần lễ, cái tiểu tử trong bụng này đừng nói thành hình, ngay cả phôi thai cũng không tính. Chẳng qua là vừa vặn quá trình cấy, đưa phôi vào tử xê, ung, mà thôi. Nhưng mà cô chính là cảm thấy được trái tim nhỏ của bé hợp với trái tim cô. Tại bàn tay của anh nhẹ nhàng nhảy dựng, 5 năm trước kia một lần ngoài ý muốn mang thai, cô tuổi lại vẫn quá nhỏ. Lúc bị điều tra ra liền dọa cô nhảy dựng. Cách chương.